Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, sau đó hai người cùng nhau đi qua chiếc xe của anh. Cảnh Hảo Hảo không biết suy nghĩ cái gì, biểu tình có chút nặng nề, một lát sau, cô liền ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Thần, sau đó người đàn ông rất nhanh liền cúi đầu, nói với cô một câu, cô lắc lắc đầu, ánh mắt không có chút dấu hiệu rời khỏi Lương Thần, giây tiếp theo, Lương Thần liền nâng tay lên, sờ sờ tóc của cô, động tác thoạt nhìn rất sủng nịch mà cô cũng không có chút dấu hiệu muốn né tránh, ngược lại, mặt mày còn mang theo một cố ý cười ấm áp nhẹ nhàng gật gật đầu với anh ta. Chẳng bao lâu sau, cô gái từng thẹn thùng ấm áp bên người anh, hiện nay ở bên người đàn ông khác trình diễn tư thái một cô gái nhỏ như vậy. Hình ảnh rõ ràng như vậy thực đau đớn, nhưng Thẩm Lương Nhiên lại hoàn toàn không rời tầm mắt được. Anh vẫn nhìn cảnh Hào Hào và Lương Thần một trước một sau lên xe, sau đó trợ lý lái xe đi, nhưng tầm mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào vị trí kia. Sau đó anh giống như liền thấy được đoạn thời gian mình và cảnh Hào Hào nghèo khó nhất. Anh còn chưa có xe, bọn họ ra cửa chỉ có thể đi khoảng cách rất xa ngồi xe buýt. Lúc đó Pizza Hut là bữa ăn xa hoa nhất của bọn họ, thứ ăn không vô cô còn có thể thật cẩn thận đóng gói mang đi. Ở trong mùa đông, cô và anh đứng ở ven đường lúc chờ xe buýt. Cô rất lạnh, cũng sẽ giống như vừa rồi, vùi ở trong khuỷu tay anh, đột nhiên liền ngẩng đầu, nhìn anh, sau đó lúc bị anh bắt được cô không có chút thẹn thùng cười nói với anh. Lương Nhiên, anh rất đẹp trai. Tâm, càng đau lợi hại hơn vừa rồi. Thẩm Lương Nhiên nâng tay lên, đè ngực trái của mình, cảm thấy bên trong trống rỗng, giống nhau là đã đánh mất thứ quan trọng nhất. Anh giống nhau mất đi tất cả khí lực, mềm nhũn tựa vào trên lưng xe, bất động. Không biết qua bao lâu, điện thoại của anh đột nhiên vang lên, tiếp nghe. Chào ngài, xin hỏi ngài là Thẩm tiên sinh, bạn trai của Kiều Ôn Noãn sao? Thẩm Lương Nhiên nhíu nhíu mày, muốn cự tuyệt, đầu kia điện thoại lại tiếp tục truyền đến giọng nói của y tá bệnh viện. Thẩm tiên sinh, bạn gái ngài sanh non, nếu ngài tiện mời ngài hiện tại đến bệnh viện một chuyến. Sanh non, di động Thẩm Lương Nhiên, bốp liền rơi từ trong lòng bàn tay anh xuống, nện ở trên đùi. Alo, alo, Thẩm tiên sinh, ngài còn ở đó không? Thẩm Lương Nhiên hoàn hồn, cầm lấy di động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiều tiểu thư mang thai vừa mới hơn 2 tháng, vốn là không ổn định, buổi chiều lại xảy ra tai nạn xe cộ cộng thêm vừa rồi cảm xúc kích động cho nên đứa nhỏ liền mất. Y tá nói đơn giản tình huống một chút tiếp tục nói. Thẩm tiên sinh, ngài là cha đứa bé đúng không? Hiện tại Kiều tiểu thư cần phẫu thuật, nếu ngài tiện nhanh chóng tới bệnh viện ký giấy tờ đồng ý giải phẫu, nếu không thời gian chậm trễ Kiều tiểu thư sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ban đêm, 10 giờ Kiều Ôn Noãn tỉnh lại lần nữa từ trên giường bệnh. Trong phòng rất yên tĩnh, cô mở to mắt hoảng hốt trong chốc lát, chợt nghe thấy bên tai mình truyền đến tiếng nói rất thấp. Kiều tiểu thư, cô tỉnh rồi. Kiều Ôn Noãn theo bản năng liền nhìn về bốn phía phòng bệnh, sau đó cả người giãy giụa muốn đứng dậy. Kiều tiểu thư, cô vừa mới làm giải phẫu sinh non, bây giờ còn chưa thể lộn xộn, cần nằm trên giường nghỉ ngơi. Giải phẫu sinh non, sắc mặt Kiều Ôn Noãn, nháy mắt biến đổi, nhìn y tá thì thào hỏi. Kiều tiểu thư, xin cô nén bi thương, hiện tại thân thể cô còn trẻ còn có. Gocchuyenaudio.com, thể mang thai, cách chương.